không có thêm sự tiếp xúc nào, chỉ ôm chặt lấy nhau. Giống như hai con vật nhỏ, từ đầu đến cuối đều ở cùng nhau, ngay cả đuôi cũng quấn chặt, không nỡ rời xa. Chương 261, gặp gỡ bất ngờ, các cô đã ngắm sao rất lâu, cũng ôm nhau rất lâu, cho đến khi đống lửa sắp tàn, mới rời khỏi ghế, hai người vào trong lều, lấy túi ngủ ra, chui vào túi ngủ và có một giấc ngủ ngon. Sáng hôm sau, Tô Thụy Hy tỉnh dậy khá muộn, vốn dĩ cô ấy cũng không dậy sớm được. Khi cô tỉnh lại, mơ màng nghe thấy tiếng Tôn Miểu đang bận rộn bên ngoài. Tô Thụy Hy nhìn đồng hồ, mới giật mình nhận ra, cô ấy thực sự không ngủ được bao lâu, bây giờ mới chỉ 6 giờ. Tô Thụy Hy ngáp dài, đưa tay ra khỏi túi ngủ, đột nhiên lại rụt về vì không khí lạnh. 6 giờ sáng, Tân Cương đã sáng rõ, nhưng sa mạc mất nhiệt cả đêm, chưa được ánh mặt trời nung nóng, cũng chưa thể trở về nhiệt độ ban đầu, nên lúc này nhiệt độ vẫn còn khá thấp. Tô Thụy Hy chuẩn bị tâm lý đầy đủ, lại nằm trong túi ngủ lăn lộn một lúc, mới cầm quần áo, chui ra khỏi túi ngủ. Cô với mái tóc có chút rối bời. Bước ra khỏi lều, liền thấy Tôn Miểu đã dùng bếp gas làm xong bữa sáng, thậm chí nước rửa mặt cũng đã đun sôi, ngay cả đống lửa tối qua họ dùng để nướng sườn dê, Tôn Miểu cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn lại một mảng màu đen cháy, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết của lửa trước đó, không để lại một cục than nào. Em nên đợi chị dậy rồi cùng làm chứ. Tô Thụy Hy có chút không hài lòng khi Tôn Miểu tự mình làm hết mọi việc, nhưng Tôn Miểu cười ha ha bỏ qua chuyện này, cô ấy đâu phải kẻ ngốc, sao? Có thể đợi Tô Thụy Hy dậy rồi mới làm. Hơn nữa khả năng làm việc nhà của Tô Thụy Hy thực sự không tốt, để cô ấy giúp đỡ quét dọn, không gây thêm rắc rối đã là may mắn. Dù sao những lời này không thể nói trước mặt Tô Thụy Hy, nếu không chắc chắn cô ấy sẽ không vui. Chuyện này bỏ qua, chủ đề tiếp theo chuyển sang bữa sáng. Vì điều kiện không tốt lắm, nên Tôn Miểu chỉ là một vài món đơn giản. Dù vậy, đây vẫn là một bữa sáng đầy đủ hương vị và màu sắc. Bánh mì được chiên với bơ, viền giòn tan mang hương thơm của sữa, bên trong lại mềm mại. Rau củ rửa sạch trộn với cà chua bi làm thành món salad rau. Còn có hai quả trứng ốp la hình tròn. Tô Thụy Hy từng nói Tôn Miểu là bậc thầy chiên trứng ốp la, bây giờ nhìn lại có thể trực tiếp phong thần trưởng quản chiên trứng ốp la rồi. Bên cạnh còn đặt một hũ nhỏ mứt dâu tự làm của Tôn Miểu, ngoài ra còn có một bình trà sữa, đang được hâm nóng trên bếp gas, ngửi thôi đã thấy thơm phức. Tô Thụy Hy bị Tôn Miểu đẩy đi rửa mặt một chút, sau đó mới ngồi trở lại chỗ, bắt đầu ăn bữa sáng của mình. Ăn no uống đã, hai người lại ngồi tại chỗ trò chuyện một lúc, mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay về khách sạn. Về khách sạn để tiếp tục ngủ, họ tối qua mới ngủ được bao lâu chứ, không bổ sung giấc ngủ thì còn gì nữa. Tuy nhiên ngay khi lái xe trên đoạn đường cao tốc trong sa mạc trở về khách sạn, Tôn Miểu mắt nhạy phát hiện có một người đang đứng bên đường, tay cầm bảng hiệu. Dưới sự nhắc nhở của Tôn Miểu, Tô Thụy Hy lập tức đạp phanh dừng lại, vừa dừng lại, người đó lại nhớ ra Tôn Miểu, này, là bà chủ quán bán bánh ú ngon tuyệt. Tôn Miểu liếc nhìn người qua đường, cũng nhận ra. Cô ấy tóc ngắn, khuôn mặt bị gió thổi nắng chiếu quá mức già nua. Da cũng thô ráp. Đeo một chiếc ba lô lớn, trông như sắp đè bẹp cô ấy, toàn thân đều là cát bụi, giống như vừa lăn từ trong sa mạc ra. Nhưng điều khiến Tôn Miểu ấn tượng sâu sắc nhất là chiếc bình nước siêu to màu xanh hồng loang lổ được đeo ở eo. À, là nữ du khách ba lô, Tôn Miểu cũng ngây người, từ lần bán bánh ú đến giờ, nhiều nhất cũng chưa đến 4 tháng. Nữ du khách ba lô đã chạy từ phía đông sang phía tây, vượt qua cả một quốc gia. Sự kiên trì này thật đáng nể. Tuy nhiên, cô đoán thỉnh thoảng cô ấy cũng đứng trên đường tìm người nhờ đi nhờ xe. Người quen dễ nói chuyện, Tô Thụy Hy cho cô ấy lên xe cắm trại, cô ngồi phía sau hai người, lấy ghế gấp ra, ngồi xuống và thắt dây an toàn. Hai chị gái, có nước không? Tôi sắp khát chết rồi, Tôn Miểu lấy một chai nước khoáng nhỏ dưới ghế phụ lái đưa cho nữ du khách ba lô. Định nhắc nhở cô đừng uống vội, cơ thể mất nước lâu ngày mà bổ sung nước đột ngột sẽ không tốt, nhưng nhìn thấy nữ du khách ba lô trước tiên ngậm một ngụm, giữ trong miệng một lúc rồi mới nuốt xuống, thôi được, cô ấy còn hiểu biết hơn mình nhiều. Tôn Miểu và nữ du khách ba lô trò chuyện vài câu, cả hai đều là người hay nói chuyện, đặc biệt là nữ du khách ba lô, dù Tôn Miểu không đáp lời thì cô ấy cũng có thể nói một mình nửa tiếng, huống chi lúc này, Tôn Miểu còn có thể trả lời vài câu, cô ấy trước tiên bày tỏ lòng cảm ơn đối với hai người. Nói rằng thời gian này cô ấy luôn đi bộ, nhưng tối qua thức ăn dự trữ đã hết sạch, mới quay về đường để nhờ xe đi nhờ. Nếu không lúc này cô ấy vẫn đang đi bộ trong sa mạc, lại nói rằng sau khi ăn bánh ú lần trước. Cô ấy luôn nhớ hương vị bánh ú của Tôn Miểu, chỉ tiếc không có cơ hội ăn lại. Khi họ nói chuyện, Tô Thụy Hy thi thoảng cũng nhìn nữ du khách ba lô qua gương chiếu hậu. Ấn tượng của Tô Thụy Hy về nữ du khách ba lô cũng rất sâu sắc, chủ yếu là trước đây khi Tôn Miểu kể về cô ấy. trong lời nói đều đầy sự ngưỡng mộ và yêu thích. Tôn Miểu dường như rất thích cô ấy, thích nữ du khách ba lô với chiếc ba lô và bình nước siêu to màu xanh hồng loang lổ. Tô Thụy Hi thực ra đã âm thầm ghen một chút, nhưng khi nhìn thấy nữ du khách ba lô này, cơn ghen trong lòng Tô Thụy Hi đã giảm xuống mức thấp nhất, dù vẫn còn một chút, nhưng đã không còn cảm nhận được mùi vị của giấm nữa, bởi vì cô cũng rất ngưỡng mộ cô gái này, vẻ đẹp của cô ấy là hoàn toàn khác biệt. Bất kỳ phụ nữ nào nhìn thấy sự biểu hiện mạnh mẽ và hoang dã của sức sống như vậy, không ai sẽ cảm thấy nó không đẹp. Đặc biệt là Tôn Miểu vốn là lét bẩm sinh, càng có thể phát hiện vẻ đẹp của phụ nữ, nhưng Tôn Miểu và Tô Thụy Hi giống nhau, đối với vẻ đẹp như thế này là sự ngưỡng mộ hoàn toàn. Không pha trộn bất kỳ điều gì khác, thuần túy chỉ là sự ngưỡng mộ. Khuôn mặt của nữ du khách ba lô thô ráp, lại vì thời gian phơi nắng quá lâu mà có chút bong tróc, ửng đỏ, trên đó còn dính chút cát bụi, nhìn qua là biết, nếu chạm vào, chắc chắn sẽ rất thô ráp. Tóc ngắn như cỏ dại mọc thành từng mảng, trên đó còn dính cát bụi, không biết mấy ngày chưa gội đầu, người cũng phủ đầy bụi, hoàn toàn trái ngược với Tô Thụy Hi tinh tế, nhưng đôi mắt của cô ấy thật sáng, đặc biệt rạng rỡ, khiến người ta nhìn vào sẽ liên tưởng đến dòng suối trong sa mạc. Những ngôi sao trên bầu trời đêm qua. Dưới ánh mắt như vậy, mọi sự trang trí, vẻ bề ngoài đều trở nên mờ nhạt, có lẽ nói, có lẽ chính vì có khuôn mặt như vậy, cùng với đôi mắt ấy tương phản lẫn nhau, nên mới khiến linh hồn của cô ấy trở nên đẹp đẽ nổi bật như thế. Dù vậy, Tô Thụy Hi cũng chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ, cô rất khâm phục những cô gái có can đảm như vậy. Hôm qua Tôn Miểu đi giúp người khác, cô ấy còn phải suy nghĩ xem có phải kẻ buôn người định bắt cóc bạn gái mình hay không, để cô ấy sống cuộc sống như vậy thì thực sự không được. Vì vậy, chỉ có thể kính trọng và ngưỡng mộ thôi. Nói được một nửa, bụng của nữ du khách ba lô bắt đầu kêu ùng ục. Tôn Miểu suy nghĩ một chút, bảo Tô Thụy Hi tấp vào lề đường trước. Cô lấy ra một số đồ ăn từ phía sau xe cắm trại, bao gồm bánh mì chiên bơ buổi sáng chưa ăn hết, rau nướng tối qua còn thừa và sườn dê của họ. Đôi mắt của Tô Thụy Hi lập tức mở to, đó là sườn dê mà cô luôn nhớ nhung. Mặc dù tối qua đã ăn rất đã, nhưng cô vẫn còn nhớ món sườn dê đó. Trưa nay về khách sạn, hâm nóng lại, có thể tiếp tục ăn. Nhưng lúc này, Tôn Miểu đã lấy ra, đôi mắt của nữ du khách ba lô đã xanh lè. Thực sự xanh, còn xanh hơn cả người phụ nữ tối qua có ý đồ với sườn dê. Chỉ cần nhìn ánh mắt này, Tô Thụy Hi đã biết, cô ấy không thể bỏ qua sườn dê. Tô Thụy Hi rất tức, nhưng sự ngưỡng mộ đối với nữ du khách ba lô vẫn còn trong lòng, nên tạm thời cô không có biểu hiện gì. Chỉ tự mình mang một chiếc ghế nhỏ, ra ngoài ngồi xuống. Tôn Miểu vội vàng chạy ra, kéo tấm che nắng từ bên hông xe cắm trại ra, đắp lên cho Tô Thụy Hi, rồi mới quay lại xe. Xe cắm trại mà Tô Thụy Hi thuê, mặc dù tối qua không ngủ trên xe cắm trại, đã trải nghiệm cảm giác cắm trại là như thế nào, nhưng thiết bị trên xe cắm trại vẫn khá đầy đủ. Bao gồm bếp từ, lò vi sóng đều có, Tôn Miểu lại chiên lại bánh mì, gỡ thịt từ hai dải xương sườn xuống, dùng lò vi sóng quay 2 phút. Rau đặt bên cạnh thịt dê, cùng hâm nóng. Sau khi làm xong những việc này, Tôn Miểu mới bưng ra khỏi xe. Nữ du khách ba lô là người rất chủ động, biết Tôn Miểu đang hâm nóng đồ ăn cho mình, lại nhìn thấy Tô Thụy Hi ngồi ngoài. Liền tự giác chủ động mang bàn nhỏ, ghế nhỏ ra ngoài. Còn cười tủm tỉm trò chuyện với Tô Thụy Hi. Tô Thụy Hi không phải người thích nói chuyện, nhưng cô là người có lễ phép, dù không hứng thú với chủ đề của nữ du khách ba lô, nhưng vẫn sẽ nói vài câu theo. Nữ du khách ba lô thì thực sự rất hay nói. Khi Tôn Miểu cầm đồ ra ngoài, đã nhìn thấy hai người thực sự nói chuyện với nhau, đại khái là nữ du khách ba lô nói, Tô Thụy Hi thi thoảng hỏi vài câu, hỏi cũng rất có mục đích, hầu hết đều là hỏi ở đâu chơi vui, rồi lặng lẽ ghi nhớ. Dự định khi nào đó sẽ dẫn Tôn Miểu đi, nữ du khách ba lô thực sự đã đi du lịch thực tế, chia sẻ với Tô Thụy Hi nhiều nơi tốt không ai biết, điều này khiến Tô Thụy Hi vui vẻ hơn một chút. Khi Tôn Miểu ra ngoài, hương thơm truyền đến, bụng của nữ du khách ba lô đã kêu vang trời. Thậm chí mất hết sức lực để nói chuyện, thực sự rất thơm, sườn dê nướng của Tôn Miểu mặc dù đã mất đi một phần hương thơm sau khi được hâm nóng bằng lò vi sóng, không còn thơm phức như tối qua vừa nướng xong, nhưng hương thơm của nó đối với người khác mà nói vẫn là sự quyến rũ hàng đầu. Hương thơm đó giống như một chiếc quạt nhỏ, gảy nhẹ trong lòng nữ du khách ba lô, từ khi ngửi thấy mùi hương này, nữ du khách ba lô đã nghe thấy bụng mình đang diễn bản giao hưởng, liên tục không ngừng, nước miếng cũng tiết ra nhiều, phải nuốt nhiều lần mới ngăn được nước miếng chảy ra. Là do mình đói quá lâu nên hơi ngửi thấy mùi thơm đã không chịu được sao? Hay là nói, bà chủ quán bán bánh ú, cũng có thể nấu thịt dê ngon như vậy? Hai suy nghĩ này đấu đá trong đầu nữ du khách ba lô. Cho đến khi cô nhìn thấy Tô Thụy Hi bên cạnh. Phản ứng của Tô Thụy Hi cũng không khá hơn cô là bao,

dù say nhưng vẫn ngoan ngoãn. Vừa nãy, Tô Thụy Hi còn nhìn thấy Hi Pop ôm một chiếc ghế. Hét lên, chủ quán Tiểu Tôn. Khi nào quay lại làm lẩu cây đi? Chị không biết đâu, tôi không thể sống trong thế giới không có lẩu cây. Khi Tô Thụy Hi và Abi kéo cô ấy, Hi Pop vẫn nói, tối nay để cô từ bao trọn. Tôi trả tiền, Tô Thụy Hi không hề nể mặt Hi Pop. Cả hai từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, nên Tô Thụy Hi chẳng cần giữ ý gì cả. Cô trực tiếp vung tay, giáng một cái thật mạnh vào lưng Hip Hop. Hip Hop giật mình đứng thẳng dậy, lúc này mới mơ hồ nhận ra đó là Tô Thụy Hi, cô ấy lập tức trở nên chột dạ. A, chị Tô, chị đừng nói với chị gái em nhé. Em không say. Em thực sự không say. Ôi, chị ấy mà cắt tiền tiêu vặt của em thì chết mất. Em lớn thế này rồi mà chị ấy còn định cắt tiền tiêu vặt của em, cũng đáng đời cô. May mắn là lúc này Hip Hop tỉnh táo hơn một chút, được Tô Thụy Hi và Abi cùng khiêng lên xe cắm trại. Tô Miểu lão đảo ngã xuống giường, trên đó đã có sẵn chăn do bên thuê xe cung cấp. Nhìn thấy cảnh này, Tô Thụy Hi chợt nhớ đến lúc Tô Miểu tự tay trải ga giường dùng một lần cho mình. Cô nhớ rằng trong túi của Tô Miểu vẫn còn bộ ga giường dùng một lần, vì vậy cô đỡ Tô Miểu dậy. Bảo cô ngồi tạm sang một bên, Tô Miểu rất ngoan, còn biết phối hợp dùng sức. Tô Thụy Hi vừa đỡ cô dậy, cô liền đứng lên ngay. Sau đó ngoan ngoãn ngồi một bên, ánh mắt đờ đẫn nhìn Tô Thụy Hi, thấy Tô Miểu ngoan như vậy, Tô Thụy Hi yên tâm lấy bộ ga giường dùng một lần từ trong túi ra, cô chưa bao giờ làm việc nhà kiểu này. Ngay cả khi còn ở ký túc xá trường học, cũng luôn có người giúp việc đến thay ga giường định kỳ. Hơn nữa, thời gian cô ở ký túc xá không nhiều, nên cũng chưa có cơ hội tự làm những việc này. Đây hẳn là lần đầu tiên trong đời cô tự thay ga giường. Tô Thụy Hi gặp khó khăn, cô không biết phải làm thế nào, lúc này đi nhờ người khác giúp cũng hơi ngại. Vì vậy, cô mở điện thoại lên, tìm kiếm hướng dẫn. Sau khi học xong, cô tự tin bắt đầu thực hiện, nhưng kết quả lại là mồ hôi nhễ nhại mới hoàn thành, sao việc thay ga giường lại khó đến vậy, may mắn là cuối cùng cô cũng làm xong. Tô Miểu vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, vỗ tay khen, chị Tô Tô giỏi quá, Tô Thụy Hi liếc nhìn Tô Miểu, rồi nâng cô lên giường. Cô và Tô Miểu cùng ngã xuống giường. Tô Thụy Hi tiến lại gần. Ngửi ngửi rồi nhăn mũi, trên người toàn mùi rượu, Miểu Miểu hư quá, nhưng khi nghĩ đến bản thân cũng đầy mồ hôi, cô bật cười, thôi, chúng ta ai cũng đừng chê ai, cả hai đều có mùi hết, dù đang nồng nặc mùi rượu, Tô Miểu vẫn cố gắng chui vào lòng Tô Thụy Hi. Tô Thụy Hi đẩy nhẹ cô ra, nhưng không thể đẩy được. Tô Miểu như một chú gấu túi, bám chặt vào người Tô Thụy Hi. Cả hai ôm nhau một lúc, Tô Thụy Hi cuối cùng cũng không kiềm chế được. Cô vào phòng tắm, không tắm rửa mà chỉ lấy một ít nước, dùng khăn ướt lau người. Xong xuôi, cô quay lại lau người cho Tô Miểu. Người say rượu không nên tắm, nếu ngã trong phòng tắm thì nguy hiểm lắm, ngay cả khi có người giúp tắm cũng không được. Say rượu mà thay đổi nhiệt độ cơ thể đột ngột dễ bị cảm lạnh. Đêm nay cứ tạm chấp nhận như vậy, lau người xong là ổn, đáng tiếc, Tô Thụy Hi cả đời chưa từng chăm sóc ai. Giờ đây lại phải cúi mình phục vụ Tô Miểu, nhưng cô cảm thấy ngọt ngào, Tô Miểu đã tắm rửa cho cô bao nhiêu lần rồi, giờ cô chỉ lau người cho Tô Miểu thôi thì có sao đâu. Đối với Tô Miểu, đây là điều cô xứng đáng được hưởng. Sau khi lau người xong, thay quần áo, cô tiếp tục nằm xuống. Vừa chạm vào giường, Tô Miểu lại quấn lấy cô, ôm trọn người Tô Thụy Hi. Hai người ôm nhau, khó tránh khỏi muốn hôn nhau. Nhưng khi Tô Miểu há miệng, mùi rượu bốc ra, Tô Thụy Hi đưa tay che môi Tô Miểu lại. Tô Miểu ủy khuất, vẫn muốn hôn. Cuối cùng, kết quả là Tô Miểu làm Tô Thụy Hi dính đầy nước bọt. Điều duy nhất khiến Tô Thụy Hi may mắn là không hôn trúng miệng. Hai người vật lộn một lúc, cuối cùng đều thở hổn hển và dừng lại. Tô Miểu chu môi, trách Tô Thụy Hi xấu xa. Tô Thụy Hi chỉ cười khẽ, không để ý đến cô. Chỉ là đêm sa mạc lạnh lẽo, hai người chỉ có thể chui vào cùng một cái chăn, dựa vào hơi ấm của nhau để ngủ ngon. Khi đang mơ màng sắp ngủ, Tô Thụy Hi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Tô Miểu, chị Tô Tô, trung thu vui vẻ. Ngay lúc đó, Tô Thụy Hi mở mắt, cô tưởng Tô Miểu tỉnh táo rồi, nói rõ ràng như vậy. Nhưng khi mở mắt ra nhìn, hóa ra đôi mắt Tô Miểu vẫn mơ màng, không giống người tỉnh táo chút nào. Dù say rượu, cô vẫn không quên điều này. Tô Thụy Hi nhếch mép, từ trung thu vui vẻ. Lời chưa dứt, Tô Miểu đã kéo chăn ra. Đúng rồi, còn phải gửi tin nhắn cho chú và dì nữa, Tô Thụy Hi, thật hả, mất hết cả không khí,